Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Yến Hội Sảnh Đèn Tối Xuống. Chùm tia sáng đánh rớt tại chính giữa một đôi nam nữ trên người. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đã bắt đầu, không biết là ai nói một câu. Cố Luật một thân màu trắng âu phục, dáng người cao to, Tưởng Mộng Vãn một bộ màu thiền tử lễ phục. Khí chất như lan, bạch tím xứng đôi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo âm nhạc vang lên, hai người bắt đầu khiêu vũ. Cố đại ca cùng Tưởng gia đại tiểu thư hai người rất xứng. Phương Tranh chống đỡ cằm của mình, tán dương, Cố gia cùng Tưởng gia liên hợp, thế tất cao hơn một tầng. Chắc hẳn Cố lão gia tử cũng rất nhạc ý chứng kiến. Chu Tử Thịnh ôm chính mình bạn gái. Cũng tại xem trong đại sảnh nhảy múa hai người, chùm tia sáng chiếu xuống, nhảy múa hai người phối hợp với âm nhạc, nam nhân dáng người cao ngất, màu thiền tử làn váy như là diễm lệ hoa, chăm chú đi theo vây quanh hai người bước chân, nhiều đóa nở rộ, hai người dẫm phải âm nhạc lưu hành vân như nước chảy động tác. Cảnh đẹp ý vui, Kỷ Hoài Hương ăn cái gì động tác ngừng lại. Ánh mắt rơi tại Cố Luật cùng Tưởng Mộng Vãn trên người. Xứng hợp phách hai người làm cho nàng nhớ tới ở kiếp trước sự tình. Lúc ấy nàng xuất ngoại trận đấu sau, truyền ra Cố gia nhị thiếu gia cùng Tưởng gia liên hôn tin tức. Nhưng tại đính hôn bữa tiệc, Tưởng Mộng Vãn tại chỗ cự tuyệt cùng Cố Vô Cần đính hôn. Còn mạnh hơn điều chính mình yêu là Cố Luật, huyên náo Cố Vô Cần đã thành toàn thị người chê cười. Đến cuối cùng, Cố Vô Cần đã xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Cũng không có thiếu người đồn đại hắn là vì tình tự sát. Nghĩ vậy, Kỷ Hoài Hương ánh mắt tối ám ni, nhìn rất đẹp. Cố Vô Cần theo nữ hài ánh mắt nhìn đi qua. Phát hiện nàng tại nhìn xem đại ca của hắn. Một trương tuấn tú mặt lập tức đen lại. Xuất khẩu lời nói đã chua. Lại chát, đại ca của ta tướng mạo xuất sắc. Lại quản lý lấy đỉnh thịnh tập đoàn. Toàn thị muốn gả cho người của hắn nhiều hơn đi. Vậy sao? Kỷ Hoài Hương thu hồi ánh mắt. Bên nàng quá mức nhìn xem ngồi tại bên cạnh nam nhân. Lăng hình vô cùng tốt môi mỏng khẽ mím môi. Tối tăm đôi mắt cùng nàng đối mặt lấy. Chiếu đến cái bóng của nàng. Loại cảm giác này thật tốt. Nàng hướng bên cạnh của hắn hoạt động thoáng một phát. Hai người lại nhích tới gần một điểm. Nói ra. May mắn ánh mắt của các nàng không dùng được. Tại ta trong mắt, đại ca ngươi với ngươi so. Kém xa, hắn cũng không biết chính hắn có bao nhiêu tốt. Gần tại chậm trễ thức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn được tỏa sáng. Thần sắc chăm chú, Cố Vô Cần trên mặt kéo căng đường cong nhu hòa xuống. Tán dương, ánh mắt của ngươi quả thật không tệ. Sau này muốn một mực bảo trì cái này như vậy trình độ. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, theo âm nhạc đình chỉ, trong đại sảnh nhảy múa hai người ngừng lại, toàn trường vang lên lôi giống như vỗ tay âm thanh, Tưởng Mộng Vãn khóe môi ngậm lấy lễ phép cười yếu ớt. Cố đại ca, ngươi nhảy được thật tốt, may mắn ngươi vừa rồi mang theo ta, cảm nhận được chung quanh quăng đến cực nóng ánh mắt, eo thân của nàng thẳng tắp, vui vẻ tiếp nhận mọi người hâm mộ cùng ghen ghét, ngươi nhảy được cũng rất tốt. Mệt không? Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi ăn một chút gì? Cố Luật rất săn sóc. Vậy làm phiền Cố đại ca ngươi rồi. Mở màn vũ nhảy xong. Âm nhạc lại vang lên theo. Không ít người cũng kết cục đi khiêu vũ. A Cần, mang bạn gái đi chơi thoáng một phát quá. Chu Tử Thịnh đem rượu uống một hớp mất. Trêu chọc nói. Đúng vậy, chỉ ngồi tại nơi đây rất không có ý tứ. Tân Hạo phụ họa, bọn hắn còn không có gặp qua Cố Vô Cần khiêu vũ bộ dạng đâu. Khó được có cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đương nhiên hạng kiến thức. Kỷ Hoài Hương vốn là im lặng địa ngồi, vừa ăn thứ đồ vật, vừa quan sát lấy khiêu vũ những người kia bước tư. Nghe được Cố Vô Cần huynh đệ mở miệng, nàng tranh thủ thời gian cự tuyệt. Không cần, ta không biết khiêu vũ. Nàng quay đầu nhìn Cố Vô Cần. Muốn đi thử xem a. Cố Vô Cần trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nhưng không có nhen nhóm money, nàng giảm thấp xuống thanh âm, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói ra, chân của ngươi có được hay không? Được hay không được, dù sao nàng cũng sẽ không khiêu vũ. nàng không muốn hắn khó xử. Cố Vô Cần tâm tình rất tốt, hắn nhíu mày, đem trong miệng yên, thuốc, nắm bát, vứt xuống trong cái gạt tàn thuốc. Hắn một chút xắt tay của cô bé, đem người kéo, đợi tí nữa ngươi đã biết rõ, ta được hay không được. Hắc hắc, Phương Tranh dũng cảm nhi, xem ra Cần ca muốn ra tay. Cố Vô Cần cái cằm khẽ nâng, môi mỏng nhấc lên, có chút ghét bỏ, tiểu gặp vô cùng. Hai người vừa bước vào sân khấu trung ương, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Không có biện pháp, Cố gia nhị thiếu gia lớn lên chính là trời sinh làm cho người ta mắt. Hiện tại bên cạnh hắn còn mang theo một cái không chút thua kém tại mỹ nhân của hắn. Muốn cho người làm như không thấy cũng khó khăn. Ánh mắt của mọi người nhiều ít mang theo khó có thể tin cùng kinh ngạc tỷ lệ. Cũng không có thiếu người bắt đầu cười nhạo lên tiếng. Ai? Đây không phải là Cố gia nhị thiếu gia. Hắn đây là muốn khiêu vũ à. Có người thấp giọng lên tiếng kinh hô. Ha ha, người thọt khiêu vũ, ta còn là đầu một hồi gặp. Hắn ở đâu ra tự tin à. Không phải nói đêm nay Bạch gia con gái làm hắn bạn nhảy à. Hiện tại đây là mang những nữ nhân khác đi ra vẽ mặt ý tứ à. Ai nha, hắn không biết xấu hổ đi ra mất mặt. Thật đúng là không sợ khiêu vũ lúc đem mặt khác một chân cũng biết hoa rồi. Mọi người đều nghị luận, vẻ mặt chờ xem kịch vui bộ dạng. Kỷ Hoài Hương vừa ra tới liền đã hối hận, đối mặt những người kia nghi vấn, châm chọc, cười nhạo, ánh mắt dò xét, đầu quả tim như là bị đau tìm thoáng một phát, đỏ tươi huyết thấm thấm chảy ra, vừa đau vừa chua xót, tay đắp bờ vai của ta, Cố Vô Cần tới gần nàng. Một tay trên lầu nàng hết sức nhỏ mềm mại vòng eo. Đừng phát sững sờ, Kỷ Hoài Hương tâm tình thật không tốt. Phẳng phất có một hơi đổ tại giữa cổ họng. Khó chịu thấy đau, dẹp lấy miệng làm cái gì? Không phải nói muốn học khiêu vũ à? Cố Vô Cần đem người ôm hướng trên người mình gần hơn. Cúi đầu để sát vào bên tai của nàng. Thanh âm thấp nhã ôn nhu, mang theo chỉ có tư tính. Như thế nào? Cảm thấy ủy khuất, hối hận đứng tại bên cạnh của ta. Nam nhân giật giật khóe môi, còn không có đối đãi nữ hài đáp lại. Chính mình nói tiếp, hối hận cũng vô ích, là ngươi chính mình tuyển. Kỷ Hoài Hương, cho dù chuẩn bị chịu mọi người kỳ thị ánh mắt, ngươi cũng trốn không thoát. Kỷ Hoài Hương rất thông minh, nàng từ nhỏ đến lớn thành tích học tập đều là niên cấp đệ nhất. Học cái gì chỉ cần nhớ kỹ mấy lần tự cũng không quên. Khiêu vũ cũng giống nhau, giờ phút này nàng theo sau nam nhân bộ pháp, dáng người chập chờn lắc lư, đường cong yêu mỹ, nghe được Cố Vô Cần mà nói. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng sáng, ta không có hối hận, nếu như nhận hết chế nhạo mới có thể đứng tại bên cạnh của ngươi. Như vậy, ta nguyện ý thừa nhận ngàn người chỉ trích, dù là về sau rơi đầu rơi máu chảy. Nàng cũng muốn một đầu chồng đến Cố Vô Cần trên người. Nàng miệng đầy ngọt giảng hoa mật ngữ. Ta chỉ bất quá là đau lòng ngươi. Bạn trai của ta tự chính mình đau lòng trả lại không kịp. Dựa vào cái gì chịu lấy bọn họ nghị luận chỉ điểm. Những người kia thật đáng ghét. Cố Vô Cần khóe miệng khơi gợi lên một cái dáng tươi cười. Hắn ôm eo nhỏ nhắn tay trở nên buộc chặt. Ấm áp đầu ngón tay vô tình ý va chạm vào nữ hài phía sau lưng da thịt. Nhẹ nhàng lướt qua, xúc cảm non mịn bóng loáng, ôn nhuận như ngọc, hắn con mắt sắc tối ám, có chút hối hận cho nàng chọn này váy. Hai gò má dần dần nhiễm lên bạc hồng. Kỷ Hoài Hương đương nhiên cảm nhận được nam nhân đầu ngón tay tại chạm đến nàng phía sau lưng da. Thì, tại lễ phục trong tiệm. Cố Vô Cần cho nàng chọn chính là một bộ màu đỏ trưởng lễ phục. Xếp đặt thiết kế đơn giản phục cổ. Duy nhất chỗ đặc biệt chính là chỗ sau lưng không có bất kỳ vật che chắn. Làn da của nàng thái bạch, tại màu đỏ làm nổi bật hạ, không hề khuyết điểm nhỏ nhặt phía sau lưng mỹ đến giống như một khối cực phẩm bạch ngọc. Làm cho người ta hận không thể thượng thủ kiểm tra. Mà lúc này, nam nhân đã thay đổi tại hành động. Hắn không có rất nhẹ chọn, chẳng qua là dùng ngón tay cái qua lại vuốt phẳng chính giữa vị trí. Kỷ Hoài Hương da thịt quá mức non mịn, quá nhạy cảm, so sánh dưới, Nam nhân đầu ngón tay liền lộ ra có vài phần thô ráp. Xẹt qua lúc đều nhắm trúng thân thể của cô bé run rẩy. Hai người càng dựa vào càng gần. Bên tai, Kỷ Hoài Hương thậm chí có thể nghe được nam nhân tiếng hít thở có chút trọng. Cắn cắn môi, Kỷ Hoài Hương một đôi con mắt màu đen nước nước, vừa ướt lại nhuận, nàng ngửa đầu, sắc mặt ửng đỏ, thanh âm kiều mềm, ngượng ngùng nói, người khắc chế thoáng một phát được không? Hiện tại chúng ta, vẫn không thể thân mật, sợ đối phương hiểu lầm, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói. Chờ ta 18 tuổi sinh nhật đã qua, cái kia lúc là được rồi. Cố Vô Cẩn ngón tay nặng nề mà tại nữ hài phía sau lưng kìm vài cái. Kích thích một mảnh nhức mỏi, lộn xộn cái gì, hắn cái gì lúc nói muốn cùng nàng dạng như vậy. Ngươi đừng cả ngày tại trong đầu đối với ta có ý nghĩ như vậy. Ta sẽ thật khó khăn, nam nhân ngữ khí ảo não, môi hình vô cùng tốt môi mỏng lại cao cao dơ lên. Không, không phải, ta nói thân mật là chỉ hôn môi, vuốt ve, không phải nói cái kia. Kỷ Hoài Hương ý đồ giải thích, Cố Vô Cẩn khẽ hừ một tiếng, cái cằm có chút nâng lên, thần sắc kiêu căng, ta vừa mới trở thành bạn trai của ngươi, ngươi nhanh như vậy đã nghĩ tác hôn. Nữ nhân, rụt rè một điểm mà ni Kỷ Hoài Hương đáp tại trên bả vai hắn tay bị dọa đến thiếu chút nữa chợt xuống đến. Chùm tia sáng hạ, Cố Vô Cẩn cùng Kỷ Hoài Hương ôm nhau nhảy múa, tối sầm đỏ lên, một cương một nhu, thân ảnh quấn dao, lại để cho mọi người không rời được mắt, tuy rằng châm chọc, nhưng lại không thể không thừa nhận. Tại ngoại hình thượng, bọn hắn thật sự rất xứng đôi. Tưởng Mộng Vãn bưng chén rượu, trắng nõn ngón tay nắm chén chuôi, hiện ra xanh trắng. Tầm mắt của nàng rời về phía cái kia thân mật ôm nhau trên thân hai người. Cảm thấy rất chướng mắt, nhất là hồng sắc thân ảnh, hết sức nhỏ yểu điệu dáng người mê man thất tha, thượng lồi hạ vểnh lên mê người tỷ lệ tăng thêm cái kia trương xinh đẹp yêu mị mặt. Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác chán ghét. A Cần thật là quá làm loạn, Cố Luật nhéo nhéo mi tâm, hắn hiện tại mang người khiêu vũ. Là tại đánh bạch ra mặt, là tại cùng ra ra đối nghịch, cô bé kia là ta lớp học, gọi Kỷ Hoài Hương, Tưởng Mộng Vãn thanh âm ôn nhu, đoán chừng bọn họ là tại trong trường học biết, bất kể như thế nào, ra ra cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy à, Tưởng Mộng Vãn long liễu long bên tai tóc, nàng nhìn thấy Kỷ Hoài Hương lúm đồng tiền thản nhiên bộ dạng, ngữ khí tùy tính ôn hòa. Cố ra ra không cho phép đây này, cái này lúc. Nơi cửa đưa tới một hồi tiểu bạo động, là bạch ra người, có người nhận ra Bạch Thế Hùng. Theo thanh âm vang lên, không ít người quay đầu trưng nhìn qua. Bạch ra là gần nhất mới cất hào phú, thế phát triển rất mạnh. Gần đây đẩy ra sản phẩm đều là đại nhiệt tiêu. Bọn hắn dưới cơ cấp cao nhất điều hương sư là trong nước hương giới nổi danh, ma thuật tay. Trong một năm có thể chế hương gần 10 loại, hơn nữa đều quảng được hoan nghênh, đã từng có công ty ra giá cao đào đi vị kia, ma thuật tay. Nhưng là Bạch gia đối vị kia điều hương sư có ân. Vô luận bao nhiêu tiền, đối phương cũng không vì thế mà thay đổi. Đây cũng là hiện tại Bạch gia cao như vậy điều, không có sợ hãi nguyên nhân. Cố lão gia tử, lão nhân gia người gần nhất thân thể thế nào? Bạch Thế Hùng đi tới Cố Tấn Giang Cố lão gia tử bên người vấn hảo. Hiện tại công ty có đại cháu trai nhìn xem, ta cả ngày tại nuôi trong nhà thân thể. Rất tốt, Cố lão gia tử cười nói. Vẫn là Cố lão gia tử có phúc khí a. Có như vậy tài giỏi đại thiếu gia, chuyện của công ty căn bản không cần quan tâm. Hơn nữa nhị thiếu gia cũng là nhân trung long phượng. Bạch Thế Hùng hào sảng địa cười to. Đây là nhà ta tiểu nữ nhi Bạch Mini, lần trước Cố lão gia tử nhĩ lão người vội vàng gặp qua một lần. Còn chưa kịp cho ngươi nhận thức, Nini, làm cho người, Cố gia gia tốt, Bạch Mini điềm điềm địa hô một tiếng. Ha ha, đứa nhỏ này không sai, Cố lão gia tử gật gật đầu, nữ hài tử lớn lên trắng nõn thanh tú, một bộ ngoan ngoãn tốt, Cố nhị thiếu gia đâu. Ta chuẩn bị lại để cho Nini cùng nhị thiếu gia nhận thức thoáng một phát. Người trẻ tuổi đi, nên quảng giao hảo hữu. Bạch Thế Hùng nhìn ra được Cố lão gia tử rất hài lòng. Lòng hắn đầu khẽ động, không khỏi hỏi, nâng lên cái này, Cố lão gia tử sắc mặt có chút khó coi. Nhìn hắn hướng sân khấu chỗ chính tại cùng nữ nhân ôm nhau Cố Vô Cần. Cương nghiêm mặt nói, tại khiêu vũ, Bạch Thế Hùng nhìn sang, cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, ngữ khí cứng ngắc vài phần, người trẻ tuổi, khó tránh khỏi đùa, ba ba, Cố Vô Cần đâu, ta nghĩ tìm hắn, Bạch Ni Ni dắt lấy Bạch Thế Hùng vạt áo, đong đưa, ta muốn ta lão công, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.